Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Xông phá hết thảy đi. Tại tổ thức chiến hạm to lớn động lực phát động thất bên trong, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương, còn có đông đảo các tướng lĩnh, đều là đứng tại cái này từng đài to lớn động cơ đằng sau. Cái này phát động thất bên trong trừ to lớn ù ù cái này động cơ thanh âm, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Những này to lớn tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, cái khác thanh âm căn bản nghe không được. Mà tứ đại thiên vương cùng các tướng lĩnh đều là ở phía sau ngơ ngác nuốt nước bọt. Những người này đều là một mặt không thể tin nhìn xem cái này đứng tại đoạn trước nhất Bạch Sách bóng lưng. Từ vừa rồi phòng chỉ huy đến nơi đây động lực phát động thất, cái này mặc kệ là tứ đại thiên vương hay là Bạch Sách, đều không có nói là cái gì muốn ở chỗ này. Có thể, kỳ thật tất cả mọi người đã đoán được Bạch Sách muốn làm gì. Đám người đối Bạch Sách quyết định, trừ sợ hãi liền còn là sợ hãi, cũng không có biện pháp dùng cái khác câu nói để hình dung. Chính là sợ hãi. Cái này thật là quá khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Tại Bạch Sách, còn có tứ đại thiên vương, còn có đông đảo tướng lĩnh đứng tại cái này phát động thất bên trong. Đại khái 15 phút về sau, lại có một danh tướng lĩnh vội vàng chạy tới, nơi này tạp âm phi thường to lớn, dùng thanh âm nói, coi như mặt đối mặt, cũng sẽ không nghe rõ ràng. Bất quá, cái này tướng lĩnh tiến đến về sau, cũng chưa hề nói sống, chính là hướng về phía tứ đại thiên vương, còn có Bạch Sách, nhẹ gật đầu. Mà cái giờ này đầu, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương cũng là giây lát ở giữa minh bạch. Đây là ý gì? Trước đó, mặc dù nói Bạch Sách chưa hề nói chính mình muốn làm gì, nhưng là tứ đại thiên vương liền hoàn toàn minh bạch Bạch Sách sau đó phải làm cái gì đây. Vô cùng đơn giản, chính là đánh ra một quyền. Chính là đơn giản như vậy. Nhưng là cái này nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thật lại vô cùng phức tạp. Bởi vì Bạch Sách là muốn tạp điểm đánh ra đến một quyền kia. Nguyên do chính là Bạch Sách nếu như muốn đánh ra đến một quyền kia lời nói, liền nhất định phải kẹt tại tổ thức chiến hạm nhất đoạn không gian khiêu dược kết thúc về sau, chuẩn bị xuống một giai đoạn không gian khiêu dược lúc Bạch Sách dùng lực đánh ra một quyền. Bởi vì trước đó nói qua, không gian khiêu dược vật này đâu, chính là dựa vào tổ thức chiến hạm cái này lực lượng khổng lồ lực đầy, giống như là đứng nghiêm nhảy xa đồng dạng, hai chân uốn lượn là có thể hướng phía trước nhảy. Mà cái này người càng cao to hơn, càng thêm cường tráng, cái này người liền biết nhảy càng xa. Cho nên, Bạch Sách nghĩ là, tại tổ thức chiến hạm không gian khiêu dược về sau, tiến hành xuống nhất đoạn không gian khiêu dược thời điểm, Bạch Sách giúp cái này tổ thức chiến hạm thêm một cái dầu, thêm một cái kính, chính là tại tổ thức chiến hạm tiến hành xuống một giai đoạn không gian khiêu dược thời điểm, Bạch Sách một quyền trực tiếp oanh ra ngoài, sau đó dùng Bạch Sách lực lượng lực đẩy, sẽ cái này tổ thức chiến hạm đẩy càng xa. Nhưng là, dạng này được hay không đâu? Đám người không biết, bởi vì cái này loại nhìn có phần bệnh tâm thần sự tình, là không có ai đi làm, ai sẽ làm loại chuyện này đâu. Nhưng là, loại chuyện này, từ trên lý luận đến nói, lại là có thể được. Bất quá, đây cũng chỉ là trên lý luận, suy nghĩ một chút, chân chính có phải là chuyện như vậy, ai biết được. Có thể cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là phòng hộ biện pháp cái gì, nhưng là muốn hoàn toàn làm tốt. Bởi vì Bạch Sách một quyền kia là cái dạng gì, nơi này đại đa số người đó cũng đều là thấy qua, đám người cũng là hoàn toàn biết đến. Đến thời điểm cái này một quyền đánh đi ra, cái này tổ thức chiến hạm tuyệt đối liền cùng một cái đạn pháo đồng dạng, trực tiếp là bắn bay đi ra loại nào. Đến thời điểm loại kia to lớn lực đẩy, cái này tổ thức chiến hạm hội thành bộ dáng gì đâu. Thật giống như một nhân loại bình thường đồng dạng, người để hắn đứng nghiêm nhảy xa. Hắn có thể nhảy xa 2 mét, nhưng là người nếu là cho dưới chân hắn thêm cái lò xo, hoặc là nói thêm cái nhảy giường, hắn có thể nhảy xa mấy chục mét, nhưng là, sau đó thì sao? Nhảy xa mấy chục mét sau đó thì sao? Rơi xuống về sau đâu? Vậy chẳng phải là muốn trực tiếp bị ngã tan ra thành từng mảnh rồi? Quảng thành bột nhão rồi. Cái này hiện tại, đám người liền sợ tổ thức chiến hạm là như vậy. Bởi vì, tổ thức chiến hạm là có từng cái chỉ tiêu. Cái này tổ thức chiến hạm thân hạm cường độ, có thể là thật sự không cho phép cái này tạo a. Đến thời điểm Bạch Sách một quyền xuống dưới, đám người dám khẳng định, cái này tổ thức chiến hạm tuyệt đối tại đột nhiên nói cho vận động bên trong. Trực tiếp tan ra thành từng mảnh cũng khó nói. Đương nhiên, tổ thức chiến hạm dù sao cũng là cường độ cao lưu quang thạch chế thành. Chỉ cần không phải bị Bạch Sách một quyền chân chính đánh trúng, cái này loại sức mạnh tự nhiên tan ra thành từng mảnh, vẫn là có thể khôi phục. Cái này là không cần lo lắng. Tại tăng thêm, tình huống hiện tại khẩn cấp như vậy, có cái này một cái biện pháp còn là tốt. Dù sao, tổ thức chiến hạm tan ra thành từng mảnh, dù sao cũng so thập phương đảo đám người kia thi thể bốc mùi muốn tốt hơn nhiều a. Cho nên, nói như vậy, tổ thức chiến hạm cũng là không cần quản quá mức lo lắng. Hiện tại muốn lo lắng là cái này tổ thức chiến hạm bên trong các loại dụng cụ. Các loại cái này loại đồ vật loạn thất bát tao. Dù sao những vật này, có thể cũng không phải lưu quang thạch chế thành. Những vật này, nếu là tại loại này cường độ cao lực lượng biến mất, vậy coi như thật biến mất. Cho nên, vừa rồi tứ đại thiên vương liền mau đem hết thảy tướng lĩnh đều phát động lên. Cái gì đều đừng làm, liền dùng mình lực lượng bảo hộ các loại cần bảo hộ dụng cụ. Một hồi tại mặc kệ gặp được cái gì, liền nhất định hào hào bảo hộ dụng cụ liền hào. Cái này tuyệt đại nhiều bộ phận tướng lĩnh đều là một mặt mộng bức. Có thể tóm lại là chuẩn bị hào. Vừa rồi vị này tướng lĩnh tiến đến, chính là thông chi, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Mà tứ đại thiên vương khi nhìn đến cái này người tiến đến gật đầu về sau, cũng là ánh mắt ra hiệu. Cái này phát động thất bên trong, những tướng lãnh khác thì cũng là động, lập tức đi điều khiển chiến hạm mặt sau này mười mấy đài to lớn động cơ. Cuối cùng, cái này mười mấy đài động cơ nghĩ bên cạnh thoáng tiện nghi, lộ ra một cái lỗ hổng cho Bạch Sách. Mà tại đạo này lỗ hổng xuất hiện về sau, Bạch Sách cũng là trực tiếp đứng tại lộ ra ngoài cái này một cái khe bên trong. Lúc này, tất cả mọi người là nuốt nước bọt, nhìn xem Bạch Sách bóng lưng, lẳng lặng chờ ở. Đại khái qua bán phút về sau, cái này mười mấy đài to lớn động cơ đột nhiên tắt lửa. Mà tại cái này mười mấy đài động cơ tắt lửa về sau, Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, liền cũng là không tại nhiều nói cái gì, lập tức chuẩn bị kỹ càng tư thái. Trước đó tứ đại thiên vương đã nói với Bạch Sách hào, cái này động cơ tắt lửa cũng chính là đại biểu đây đã là tại không gian nhảy nhót bên trong, còn có bán phút thời gian chuẩn bị. Bán phút về sau, không gian nhảy nhót liền hội kết thúc. Sau đó những này tắt lửa động cơ, trong lúc này ngưng tụ siêu cấp cường lực lượng, hội lại lần nữa tiến hành không gian nhảy nhót. Bạch Sách muốn làm chính là bán phút sau, tại cái này mười mấy đài động cơ một lần nữa khởi động về sau, chuẩn bị lại thứ không gian nhảy nhót một giây lát ở giữa. Bạch Sách oanh ra một quyền, sau đó liền sẽ tổ thức chiến hạm trực tiếp mang đi ra ngoài. Chính là đơn giản như vậy. 10 giây về sau, Bạch Sách trên tay sáng lên ngân sắc quang mang. Lại là 10 giây về sau, cái này Bạch Sách trên tay ngân quang óng ánh đến toàn bộ phát động thất nơi này đều không nhìn